Chương 216, đồ chơi văn hóa đường phố. 216, đồ chơi văn hóa đường phố. Ngõ nhỏ bên ngoài ánh đèn mờ nhạt, có một cổ bình tĩnh sắc màu ấm. Đầu ngõ Chu Bích Thạch một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là 12 giờ 44 mấy chữ này. Hắn bỗng nhiên có chút nghi hoặc, bình thường có người hỏi thăm thời gian cũng không phải là không thể được, nhưng là hai người phối hợp ăn ý tới đánh mình một bộ tổ hợp quyền. Chu Bích Thạch quả thực là muốn hoài nghi có người nghĩ chơi ác mình. Lữ Tiểu Ngư tuổi tác quá có lừa gạt tính, 16 tuổi sau thân thể mới thích hợp tu hành, cái này tại tu hành giới đã coi như là không có công khai bí mật, Lữ Tiểu Ngư tuổi tác căn bản là không có cách nào để hắn nhấc lên cái gì cảnh giác, dù sao trong nước cũng không phải châu Phi, Đông Nam Á những cái kia sẽ xuất hiện đồng tử quân địa phương. Chu Bích Thạch đè xuống tâm tình của mình, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, mau về nhà đi thôi. Lữ Tiểu Ngư cố sức gật đầu, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Chu Bích Thạch một mực tỉnh táo nhìn xem Lữ Tiểu Ngư bóng lưng, phàm là đối phương có một chút dấu vết để lại, hắn đều sẽ lựa chọn đem cái này tiểu cô nương lưu lại lại nói, nhưng mà kết quả là, không có chút nào dấu vết để lại, hắn chui về trong xe lúc trên tay còn cầm mình dán ra đi tấm kia lời ghi chép bắt đầu xoắn xuýt, mình rốt cuộc là dán đâu, vẫn là không dán, đến từ Chu Bích Thạch tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Tiểu Ngư lần này đi về phía trước trọn vẹn mấy trăm mét mới tìm được cơ hội một lần nữa nhảy lên mái nhà. Nàng trở lại Lữ Thụ bên người, thế nào, là thiên la địa võng sao? Chỉ sợ thật là, Lữ Thụ gật gật đầu, tại hắn trong ấn tượng, chỉ có thiên la địa võng mới có thể như thế khắc chế. Lúc trước mình tao ngộ Lương Triệt lúc đối phương là cái dạng gì, Lữ Thụ còn nhớ rõ rất rõ ràng, có đôi khi nhân loại tại bỗng nhiên hiểu rõ lực lượng khổng lồ về sau, thường thường rất khó cân bằng cảm xúc giống như lý trí. Bất quá nhìn thiên la địa võng thái độ, ngay cả chợ đen đều không đi vào ngay tại bên ngoài đóng quân, giống như ý là... chỉ cần chợ đen không có chuyện là được rồi, không biết bên trong còn có hay không thiên la địa võng người a. Lữ Thụ trầm ngâm một hồi nói ra, hai ngươi cũng đừng đi theo tiếng chợ đen, ở chỗ này chờ ta, nếu có người xuất hiện, dù là động thủ cũng muốn ưu tiên bảo toàn mình, trực tiếp nhảy đi xuống đến chợ đen bên trong tìm ta. Một lớn một nhỏ hai người lại một cái tiểu hung hứa, cái này đặc thù đơn giản không thể lại rõ ràng, nếu là loại tình huống này còn che mặt đi vào, cùng bịt tai mà đi rộng chung không có gì sai biệt. Lữ Tiểu Ngư một mặt không cao hứng, nhưng là tại loại này trọng yếu quyết định trước mặt nàng bình thường lựa chọn đều là phục tùng, mà không phải tùy hứng. Lữ Thụ từ màu hồng phấn tay hãm trong rương lật ra một kiện áo khoác. Bất quá lúc này đâu còn có bán khẩu trang địa phương a, đành phải cầm Lữ Tiểu Ngư tiểu ngắn tay áo thun quấn ở trên mặt, còn vừa vặn lộ ra cái mèo máy đồ án, hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn mang lên mũ trùng hướng bên trong đi đến, trực tiếp từ nóc phòng vượt qua ngõ nhỏ, từ mười mấy thước độ cao nhảy xuống, ngõ nhỏ cuối cùng là dày đặc phòng ốc. Mà ở giữa một cái lối nhỏ thì bị người cầm nhựa plastic lều che khuất đỉnh đầu, đại khái độ cao có 3-4 mét dáng vẻ, giống như là cái chợ bán thức ăn giống như, thẳng đến tiến vào cái này thật dài láng, Lữ Thụ mới phát hiện cái này hơn nửa đêm bên trong đúng là có động thiên khác, bên đường cửa hàng đều là nơi ở cải tạo thành, trong nhà ban công đục mở một cái cửa động lắp đặt cửa cuốn, liền thành một cái cửa hàng nho nhỏ, trên biển hiệu viết, Tiểu Lâm tiệm đồ cổ viên ký trân bảo các loại hình chữ, mặc kệ là chiêu bài. Vẫn là bên đường những này phòng ốc pha tạp tường da, đều nhìn nhiều năm rồi, nguyên lai cái này trước kia là cái cỡ nhỏ đồ chơi văn hóa thị trường sao? Lữ Thụ trong lòng nghi hoặc, cho nên nơi này trước kia bán đồ chơi văn hóa, hiện tại bắt đầu lắc lư người bán linh khí, vậy cái này địa phương còn có thể có thật đồ vật sao? Hắn trước kia nhân sinh kinh lịch nào có cơ hội đi đồ chơi văn hóa thị trường đi xem a, đối loại địa phương này ấn tượng đại khái chính là chính giả một thật loại hình, tóm lại không tốt lắm, đương nhiên. Lữ Thụ cảm thấy mình cũng có thể là thụ phim truyền hình phim ảnh hưởng tới, dù sao được thật được chứng kiến mới có thể hiểu nơi này đến cùng là cái bộ dáng gì. Lại nói cái này hơn nửa đêm, trong chợ người thật đúng là không ít, mà lại những người khác mặc dù cũng rất điệu thấp mang theo mũ loại hình, nhưng hoàn toàn không có che chắn bộ mặt ý tứ. Lữ Thụ trong lòng đều buồn bực, tất cả mọi người như thế bằng phẳng sao. Trên con đường này cũng không chỉ là bề ngoài bên trong đồ chơi văn hóa cửa hàng đang bán đồ vật. Đồ chơi văn hóa ngoài tiệm còn có đếm không hết tiểu thương bộ dáng người tại bên đường bày quầy bán hàng, liền một trương nhựa plastic trên chiếu bày ít đồ, vậy liền coi là một cái quầy hàng. Lữ Thụ tại lối vào ngồi xổm xuống nhìn bên cạnh trên sạp hàng đồ vật, lão bản là cái thổ lý thổ khí trung niên nhân, mặc đồ tây phi thường không vừa vặn, âu phục bên trong là một kiện màu lam sắp tẩy trắng áo thun. Lão bản gặp Lữ Thụ ngồi xuống nhìn đồ vật, liền vui tươi hớn hở cười nói, tiểu hỏa tử, ngươi cái này tạo hình thật đúng là độc đáo a. Lữ Thụ xuyên thấu qua trên mặt che mặt tiểu áo thun ồm ồm mà hỏi, có cái gì tốt đồ vật sao? Ngươi khoan hãy nói, đừng nhìn ta cái này bày nhỏ, linh khí cái gì không dám nói, nhưng thật đúng là có mấy món pháp khí, liền nhìn ngươi biết không biết hàng. Lão bản nhiệt tình chỉ vào quầy hàng cái rước nho nhỏ chất gỗ con dấu nói ra, ngươi nhìn, cái này con dấu là ta trước kia cất giữ lão vật kiện, linh khí khôi phục sau ngày nào đó trong đêm, nó vậy mà bắt đầu phát ra hào quang màu vàng, thần dị vô cùng. Lữ thụ sửng sốt một chút, liền cái đồ chơi này, lão bản tiếp tục chỉ vào một cái khác tượng đồng thau, cũng là linh khí khôi phục sau ngày nào đó trong đêm, nó tại trong nhà của ta bỗng nhiên toát ra lục quang, mà lại còn giống như động mấy lần, còn có cái này. Lữ thụ nhất cả trứng mà hỏi, ngài trong nhà này ngũ quan thập sắc không nên tới bán pháp khí a, mở sàn nhảy không tốt sao? Lão bản nghe lúc ấy liền một mộng bức, ngươi nhìn ngươi tiểu tử này thế nào nói chuyện đâu, không tin ta đúng hay không? Đến từ Tô Thông tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Không phải lữ thụ không tin a, mà là ngài cái này lý do thoái thác đơn giản liền cùng mở sàn nhảy, còn kém động lần đánh lần cảm giác tiết tấu thật sao? Lúc này lữ thụ xem như minh bạch những người này vì sao như thế trắng trợn ngay cả che giấu cũng không có, thì ra như vậy tất cả mọi người là ra bán hàng giả đương nhiên không cần che đậy. Vậy nếu là nói như vậy, lữ thụ cũng minh bạch vì cái gì thiên la địa võng người ở bên ngoài không tiến vào, kia mẹ nó là lười nhác tiến đến a. Cái này cùng lúc trước cơ kim hội có người lộ ra ánh sáng nào đó lấy biến dị động vật làm mồi nhử câu dẫn người khác giá cao mua phúc địa, linh khí khôi phục thời đại. Thật sự là không chịu nổi người ta hết hy vọng muốn lừa gạt tiền a. Lữ thụ thấp giọng hỏi, tin a, ta khẳng định tin ngài đúng hay không, nhưng là ngài thứ này nghe xong liền rất cao cấp ta cũng mua không nổi, cùng ngài nghe ngóng chuyện gì, trên con đường này, ai nghĩ bày quầy bán hàng đều có thể sao? Lão bản không còn phản ứng lữ thụ, không có sinh ý cùng ngươi phí nhiều lời như vậy làm gì. Lữ thụ từ trong túi móc ra 100 đưa tới lão bản trước mặt, lão bản lập tức mặt mày hớn hở, mình chống vị trí. Chỉ cần là đất trống đều có thể bày quầy bán hàng, nơi này không ai quản.